Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đang bị sưng răng, cho nên là nó đọc nó không được chuẩn chỉ lắm. Tại vì mình uống thuốc giảm đau để cho nó đỡ đau thì mình cũng đọc được, nhưng mà kiểu là đại khái là nó không được chuẩn lắm nhá. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã quyết đấu trong trận chung kết với quân Thương Sinh, cả hai đều có thế mạnh riêng. Ban đầu thì quân Thương Sinh nhỉnh hơn, nhưng mà Phương Hành lại lĩnh ngộ trong quá trình chiến đấu và có được sức mạnh của Đồ Đẳng Quán cũng như là sự kết hợp của Thiên Thiện Phật Hoàng. Cho nên bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Kiếm quang lóe ra, không gian nứt vỡ tung tóe, thành kiếm quang chạy ra xung quanh. Quân Thương Sinh vận toàn lực thi triển kiếm thuật, quả nhiên không phải là đơn giản. Giờ khắc này rất nhiều người ở bên ngoài vây xem đều cảm nhận được kiếm khí ngút trời kia, thiếu chút nữa từ bên trong thiên địa đấu tràng truyền ra ngoài. Mỗi người cảm nhận được cỗ kiếm ý đó liền biết rằng nếu như mình ở trong tràng, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, xương cốt cũng không còn. Nhưng Phương Hàn thì tay nghề thành thạo, hắn thôi động văn minh sử kiếm đạo, toàn thân cùng với Đồ Đẳng Quán hợp hai làm một, vô số kiếm văn kiếm tự ngưng tụ thành kỷ nguyên thần kiếm, chống lại kiếm thuật của quân Thương Sinh. Mỗi lần va chạm, ai nấy đều có thể nhìn thấy có một bộ phận dư ba của kiếm khí bị văn minh sử kiếm đạo thu lấy, kiếm tự kiếm văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Công kích của quân Thương Sinh bất kể hung hãn cỡ nào đều bị Phương Hàn hóa giải, mà còn từ trên thân thể quân Thương Sinh hấp thu được không ít lực lượng. Dưới sự hao hụt kéo dài này, kiếm khí của quân Thương Sinh ngày càng suy yếu, mà kiếm khí của Phương Hàn thì ngày càng cường mãnh. Một thiên văn minh sử kiếm đạo tràn ngập khu vực, bao phủ khắp nơi. Nơi nào mà nó lan tràn tới, nơi đó liền chuyển thành quốc gia của kiếm. Phương Hàn chính là trung tâm của toàn bộ vũ trụ, là thanh kiếm đầu tiên sinh ra, vượt qua thời không. Keng, thanh kiếm trên tay quân Thương Sinh lại vỡ tan, tất cả mảnh nhỏ bị hấp thu. Kiếm của ta vô cùng vô tận, mỗi một lần hủy diệt, kiếm của ta sẽ nâng cao một bước. Kiếm của vạn kiếp, chỉ có trải qua vạn kiếp mới có thể trở thành thiên quân. Người hấp thu kiếm khí của ta chẳng qua là trợ giúp ta rèn luyện kiếm để vượt qua kiếp số mà thôi. Trong lúc kiếm khí tàn vỡ, trên tay quân Thương Sinh lại ngưng tụ một thanh trường kiếm thô to hơn. Có bao nhiêu kiếm, ta hủy diệt bấy nhiêu. Phương Hàn chân đạp kỷ nguyên thần bộ tung ra văn minh sử kiếm đạo, lại đánh cho thanh kiếm này khắp nơi đều là vết nứt, dấu vết nứt nẻ nhìn thấy mà ghê người. Tình thế nghịch chuyển rồi, Hy Hoàng thở dài một tiếng, phong duyên này chỉ sợ sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Cái gì cơ? Hiện tại đang lúc gây cấn trong thắng bại, sao lại nói phong duyên sẽ giành thắng lợi cuối cùng? Mệnh Hoàng khiếp sợ nói. Kiếm thuật của quân Thương Sinh ngày càng linh hoạt lợi hại, chỉ sợ đúng như lời hắn nói, trải qua vạn kiếp, tắm trong lửa mà sống lại. Không, đây chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hy Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân đấu, dường như đang suy tính điều gì. Keng, kiếm của quân Thương Sinh lại bị Phương Hàn đánh nát, trường kiếm bị hấp thu. Kỷ nguyên văn minh sử kiếm đạo của Phương Hàn gần như chiếm cứ toàn bộ trong thiên địa đấu tràng, bao phủ quanh người quân Thương Sinh. Mọi người đều nhìn ra được Phương Hàn đột nhiên xoay chuyển tình thế, hiện tại đã chiếm thế thượng phong. Pháp giới mở ra, pháp luân trường chuyển, pháp lực vô biên mở ra pháp môn. Đột nhiên ngay lúc đó, quân Thương Sinh không dẫn xuất ra kiếm nữa, liên tiếp niệm ra 16 chữ chân ngôn. Ở sau lưng hắn xuất hiện một cái môn hộ thật lớn, như ẩn như hiện. Môn hộ này vừa xuất hiện, không ngờ khiến cho văn minh sử kiếm đạo, kiếm tự kiếm văn đều giống như bị áp chế lại, không ngờ bắt đầu không nhúc nhích, thân thể Phương Hàn dường như cũng cố định giữa không trung. Đây là cái gì? Môn hộ đó là gì? Rất nhiều người trông thấy đều khiếp sợ, ai cũng không thể dự đoán được. Cuối cùng không ngờ quân Thương Sinh còn chừa lại một đòn sát thủ như vậy. Phong Duyên, người giỏi lắm, phi thường giỏi, bức bách ta phải thi triển ra pháp môn. Pháp môn vừa hiện, vạn pháp quy nguyên. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, người hưởng thụ cho thống khoái đi. Pháp môn càng lớn càng ngày càng rõ ràng, cao tới 3.000 trượng, bên trong sâu thẳm tối đen, không biết có gì trong đó. Ở phía trên pháp môn điêu khắc không biết bao nhiêu nhân vật cường đại đang chuyển thụ đạo nghiệp, còn có các loại thần thông không biết tên lưu chuyển ở trong đó, là nguồn gốc của vạn pháp, là khởi nguyên của hết thảy thần thông và pháp lực. Đây là pháp môn, nghe đồn pháp môn hiện ra thì vạn pháp quy nguyên, pháp môn ngưng tụ thì không gì không thể phá hủy. Ở bên ngoài Hy Hàng cũng vô cùng kinh hãi, lão không nghĩ tới cuối cùng quân Thương Sinh lại thi triển ra pháp môn. Pháp môn này không phải là một kiện pháp bảo mà là một loại cảnh giới tối cao. Nghe đồn tu luyện pháp giới vô thượng pháp đạt tới tình trạng cao nhất, tiếp cận với thiên quân thì sẽ sinh ra pháp môn. Đây là pháp thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất, sau đó sinh ra dị biến. Nghe đồn chỉ có kỳ tài ngút trời chân chính mới đủ năng lực lĩnh ngộ tới cảnh giới này, ngừng tụ pháp môn. Pháp môn vừa ra gần như đại biểu cho thuật pháp vô địch. Ông pháp môn xuất ra, vạn pháp quy nguyên, thân thể Phương Hàn ngây dại, tất cả kiếm văn kiếm tự, toàn bộ dũng mãnh điên cuồng chảy vào pháp môn, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều bị pháp môn hút đi, gần như là thân thể hắn bắt đầu nhích tới. Bất động, Phương Hàn quát lớn một tiếng, giống như một cây trụ chống trời chấn áp thân thể của mình. Quân Thương Sinh nhe răng cười. Phong Duyên, tiểu tử, pháp môn của ta là tinh hoa pháp thuật suốt đời ta. Tuy nhiên, nếu không có nhờ người bức bách quá đáng như vậy, ta căn bản không thể thức tỉnh ra bộ phận trí nhớ pháp môn này. Ngược lại chính nhờ người thành toàn cho ta. Pháp môn vừa ra thì người vùng vẫy cũng vô ích. Kết cục chỉ duy nhất có một đường là ngoan ngoãn bị ta luyện hóa. Phương Hàn không trả lời, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, toàn thân cật lực đối kháng với sức kéo của pháp môn. Thế nhưng thân thể hắn vẫn không chấn áp được, bị pháp môn kéo tới từng tấc, lơ lửng giữa không trung, sắp bị kéo vào pháp môn. Phản kháng cũng vô ích thôi, kết cục của ngươi đã định rồi. Ta là thiên quân chuyển thế, không phải loại như ngươi có khả năng chống lại. Quân Thương Sinh cười ha hả. Kết cục của ngươi ngay từ đầu cũng đã thể hiện rõ, nhưng ta không ngờ tiềm lực của ngươi lại lớn như vậy. Ở thời điểm cuối cùng lại có thể bức bách ta phải thi triển pháp môn, ngươi cũng có thể đủ tự hào rồi. Trong 10 ngón tay của Quân Thương Sinh bắn ra 10 tia máu, lực lượng của pháp môn lập tức tăng lên gấp 10, không ngờ thoáng cái nuốt chửng toàn bộ không gian trong thiên địa đấu tràng, ngay cả Phương Hàn cũng bị nuốt vào trong đó. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới giờ phút này lại phát sinh biến hóa như vậy. Vốn là Phương Hàn thi triển Văn Minh Sử Kiếm Đạo đã hoàn toàn ngăn chặn và áp chế Quân Thương Sinh, nhưng bất ngờ Quân Thương Sinh đột nhiên phát uy, thi triển ra vạn pháp quy nguyên của pháp môn, chấn áp hết thảy các loại biến hóa. Ngay lúc đó liền cắn nuốt luôn Phương Hàn. Trận chiến đấu này coi như chấm dứt. Vẫn là Quân Thương Sinh cao cỡ hơn một bậc, pháp môn vừa ra thì không ai địch nổi, không hổ là thiên quân chuyển thế, chỉ sợ lực lượng quán hiện tại có thể sánh ngang với Hy Hoàng. Cho dù không bằng Hy Hoàng thì cũng không kém xa, với thời gian chỉ sán sẽ vượt qua Hy Hoàng, trở thành thiên giới đệ nhất nhân giới thiên quân, là cao thủ đệ nhất trong đám tiên nhân. Đúng vậy, là tiên nhân ở giới thiên quân, là hình thái sinh mệnh khác của thiên quân. Hơn nữa hắn cắn nuốt Phong Duyên chẳng khác nào tiếp nhận rất nhiều pháp bảo của Phong Duyên, bát bộ phù đồ, tự do chi dực, còn có đồ đằng quán kia, bút tài phú này đúng là kinh khủng. Hơn nữa đồ đằng quán đúng thực là tương đương với di hải của một vị thiên quân. Phong Duyên vì không tìm hiểu được lực lượng ở trong đó, nếu không phát huy ra hết lực lượng thì không chỉ có một chút như vậy. Mà Quân Thương Sinh thì lại khác, bản thân hắn là thiên quân chuyển thế, ý niệm của thiên quân đang dần thức tỉnh. Cố khí tức đó đủ năng lực làm cho tiên khí thánh phẩm hai cốt đồ đằng quán kích phát lên, cuối cùng phát sinh ra lột xác. Đừng quên, hắn còn có thể nhận được tiên đan thánh phẩm và huy hoàng nhận, có cơ hội tiến vào trong thiên mạch để mà tu luyện. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, lần này đệ tử Vũ Hoa Môn có rất nhiều người lọt vào danh sách top 100 có thể nhận được cơ hội tiến vào thiên mạch tu luyện. Đáng tiếc hiện tại Phong Duyên chết đi, nhưng đệ tử Vũ Hoa Môn này đừng nói là tu luyện, coi như tính mạng cũng khó giữ. Phong Duyên chính là cấp bậc nhân vật có thể áp chế các môn phái, đáng tiếc là gặp phải cường giả mạnh hơn. Lần này chiến đấu thực sự đủ phấn khích, không uổng công chúng ta tới xem. Pháp môn vừa ra cuối cùng phân ra thắng bại. Các người xem, có một số thế gia và đại giáo vô thượng đã thể hiện ra sát ý với Vũ Hóa Môn. Thánh tử Vũ Hóa Môn, một đám mặt xám như màu đất, đang biết là đại nạn sắp buông xuống rồi. Rất nhiều cao thủ vừa bàn tán sôi nổi, vừa nhìn sắc thái tươi đẹp rực rỡ trong pháp môn, ở sau lưng của Quân Thương Sinh, ngừ lòng quẫy động, biết là hắn đang luyện hóa Phương Hàn. Có người tiếc thay cho Phương Hàn cứ như vậy mà chết đi, có người khiếp sợ vì tu vi của Quân Thương Sinh, có người hâm mộ với thành tích và thành quả mắn thu được. Một số hoàng giả viễn cổ thiên đỉnh thì lại giật mình kinh sợ. Thế nhưng, đúng vào lúc này đột nhiên pháp môn sau lưng Quân Thương Sinh chấn động mạnh một cái, khí tức thần thánh đang lưu chuyển không ngờ động lại, dường như gặp phải thứ gì đó khó có thể luyện hóa mà bị kẹt. Quân Thương Sinh biến sắc hét lớn, Phong Duyên, người dám dãy giụa, người nhất định phải chết trong tay ta, hay người cho là mình có thể thoát khỏi tay ta? Ông... Ngay lúc hắn vừa dứt lời, một luồng lực lượng cực kỳ cường đại từ trong pháp môn bùng nổ bắn vọt ra. Có lực lượng đó cũng là khí tức của môn. Một số lão giả bảo thủ thiên đỉnh nhãn lực cực kỳ mạnh mẽ, tu hành ức vạn năm tháng liền nhìn sâu được. Ở chỗ sâu trong pháp môn có một hư ảnh đại môn, không biết to lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với pháp môn lấp lánh ở trong đó. Khí tức của pháp môn đã bắt đầu tiêu tan. Đây, không có khả năng. Đó dường như là khí tức của cánh cửa vĩnh sinh, là một tia linh hồn, dấu ấn biểu hiện thần uy vô địch. Trong lòng Hy Hoàng như bốc lửa, trên khuôn mặt mãi mãi không đổi lại hiện ra vẻ kinh ngạc khôn cùng. Tiếng bùng nổ liên tục phát ra, pháp môn bắt đầu tan vỡ. Phương Hàn từ trong pháp môn sụp đổ từng bước đi ra. Tất cả khí tức của pháp môn đều bị hắn hấp thu tiến vào thân thể, khiến cho lực lượng bản thân hắn như thần thể, vương thể chí tôn, hành tẩu trong dòng sông lịch sử xa xưa. A, toàn thân của Quân Thương Sinh bị bắn tung đi, cả người máu tươi tung tóe. Hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới pháp môn mạnh mẽ nhất của mình cũng bị chấn động đến vỡ tan ra như vậy. Đúng lúc này mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Hàn như một quân vương trong pháp môn đi ra. Các mảnh vỡ pháp môn, nguyên khí tinh thuần đều trở thành chất bổ dưỡng cho hắn. Tình thế lại xoay chuyển, giờ khắc này hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Pháp môn của Quân Thương Sinh vừa bị phá vỡ thì coi như toàn quân tan rã. Không ngờ phá tan pháp môn của ta, đó là cánh cửa vĩnh sinh. Quân Thương Sinh kế tiếp bại lui, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi đến cùng cực. Hắn rốt cuộc hoàn toàn mất đi phong thái của thiên quân chuyển thế, mất đi đoàn sát thủ lưu lại, thần thái biến thành tan tác, thật giống như một tên tướng quân bại trận. Trong mắt hắn rốt cuộc lộ ra vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Phong thái thiên quân của ngươi đâu? Phương Hàn từng bước đi tới, tung ra một quyền mãnh liệt, một quyền làm vỡ nát cả thiên địa, chấn động cả càn khôn. Oanh! Quân Thương Sinh bị một quyền đánh bay, toàn thân tan vỡ, đẫm máu chiến trường, cả người lật nhào trên không trung, vất vả lắm mới khôi phục lại, nhưng bản thân đã trọng thương. Phương Hàn từng bước áp sát tới, vung tay chộp ra một chảo, trở thành thế nhiếp thiên. Lập tức bên trong thân thể Quân Thương Sinh có rất nhiều cương khí hộ thần bị rút ra, hóa thành trăm ngàn đạo cầu vồng rực rỡ rơi vào tay Phương Hàn. Phong duyên đây là đang hấp thu nguyên khí sinh mệnh của Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh đã hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Xong rồi, Quân Thương Sinh này thực sự xong rồi. Cái gì? Cứ như vậy mà kết thúc sao? Không phải vừa thấy Phong Duyên đã bị pháp môn chấn áp, như thế nào lại phá tan pháp môn, xoay trời chuyển đất được? Phá tan pháp môn rốt cuộc là lực lượng gì? Mọi người trông thấy một màn này đều cực kỳ chấn động. Quân Thương Sinh, ngươi không cần gắng sức nữa, càng dễ dụa thì càng thống khổ, cũng không cần phải phản kháng. Ngoan ngoãn để ta hấp thu tất cả lực lượng, thanh toàn cho uy danh vô địch của ta. Phương Hàn thi triển toàn bộ thần thông, cách không bao phủ Quân Thương Sinh, trực tiếp đánh nhốt vạn vật hóa long quyết vào để hấp thu lực lượng. Hắn cũng không có tới gần Quân Thương Sinh quá, bởi vì đối phương dù sao cũng là thiên quân chuyển thế, cho dù là thời điểm cuối cùng cũng có thể làm được lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Ở thời khắc cuối cùng này, Phương Hàn lại càng phải bình tĩnh, không để cho đối phương một chút cơ hội nào để lật ngược thế cờ. Từ rất xa vận dụng quốc độ, điều khiển nó bao phủ như tầm ăn dỗi. Hiện tại Phương Hàn thi triển vạn vật hóa long quyết, cướp đoạt nguyên khí trên thân thể Quân Thương Sinh, đối phương hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, cũng không có năng lực lựa chọn phương pháp đồng quy vu tận, bởi vì Phương Hàn quá cẩn thận. Tự do chi dực lóe lên, lực lượng cường đại sẵn sàng, chỉ cần một động tích khắc thường sẽ lập tức biến mất. Cảnh này khiến ánh mắt Quân Thương Sinh liên tục lóe ra những tia hung ác nhưng không làm gì được. Người tới đây này, nguyên khí của ta vô cùng vô tận, người hấp thù không thể cạn được, có bản lĩnh thì tới đây, chúng ta đánh giáp lá cà. Quân Thương Sinh gầm lên. Quân Thương Sinh, ngươi đã mất hết cơ hội rồi, ta ngu sao mà có thể cho ngươi cơ hội chứ? Ở dưới tự do chi dực của ta, bất kỳ phản kích gì của ngươi cũng là phí công. Cứ chậm rãi như tầm ăn dỗi, rút hết nguyên khí của ngươi, ta sẽ ngày càng cường mãnh mà ngươi thì ngày càng suy yếu. Phương Hàn vẫn như cũ không lại gần, chỉ toàn lực phóng ra tinh khí phủ tới, vung tay chộp chảo, càng nhiều tinh khí chảy vào cơ thể hắn. Nguyên khí của Quân Thương Sinh từng đợt ẩn chứa dao động thiên quân bị Phương Hàn hấp thu, sau đó trong thân thể Phương Hàn cũng chứa đựng khí tức của thiên quân. Nguyên khí tinh huyết của Quân Thương Sinh đối với hắn phi thường hữu dụng, đang không ngừng hấp thu, bên trong thân thể hắn dường như xảy ra biến đổi. Hơn nữa Thiên Thiện Phật Hoàng cũng theo đó mà hấp thu, thân thể đại Phật ngày càng cường đại. Phương Hàn, đại bổ nha, khí tức nguyên linh của thiên quân chuyển thế này thực sự là vật đại bổ. Thiên Thiện Phật Hoàng liên tục rít gào. Phật thân của ta liên tục kéo lên, hiện tại lực lượng đã sớm vượt qua thời kỳ toàn thịnh. Thân thể của Phật đã luyện thành Ma Ha Đại Vô Thân. Nếu như để ta hoàn toàn sống lại, ta có thể vượt qua Hy Hoàng. Không sai, nguyên khí của Quân Thương Sinh đối với ta mà nói là vật đại bổ. Nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa hắn, tu vi của ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng mạnh. Ảo diệu của pháp giới vô thượng pháp, pháp môn kia ta cũng đã suy tính được rất nhiều. Hiện tại tu vi so với vừa rồi đã tăng tiến gấp mấy lần. Đáng tiếc là không đủ nguyên khí, nếu không ta có thể lập tức tấn chức hoàng giả chí tiên. Phương Hàn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, từng cái tinh thể thần quốc có khí cơ của thiên quân, rất nhiều cảm ngộ của thiên quân, thanh tẩy ý niệm quán theo từng đợt, tinh thể thần quốc không ngừng tổ hợp lại. Thân thể Phương Hàn tùy ý biến ảo, khi thì biến thành kiếm đạo vô thượng, khi thì biến thành pháp giới vô thượng pháp, khi thì ngưng tụ hư ảnh pháp môn. Lực lượng càng ngày càng mạnh, đạo thuật ngày càng tinh diệu. Hiện tại hắn còn thiếu chính là nguyên khí cần thiết, nguyên khí thiên mạch, nguyên khí linh mạch thánh giai để tấn chức hoàng giả chí tiên. Nếu không cho dù thiên kiếp có lợi hại mấy đi nữa, hắn cũng có thể đánh tan. Hiện tại quả thực đã tích tụ tới một loại khủng bố không tưởng tượng nổi. Phương Hàn, người tiếp tục công kích quân thường sinh đi. Ta cảm nhận được trên người hắn có linh mạch thật lớn, đủ cho người sử dụng để tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên. Hiện tại thiên đỉnh nguy cơ tứ phía. Ngươi giết chết quân thường sinh thực sự sẽ rơi vào tình cảnh bị nhiều người ghen tị, cho nên phải mau chóng tăng thực lượng lên. Thiên thiện Phật Hoàng nhìn tình thế chuẩn xác mà nói, được. Hai tay Phương Hàn liên tục biến hóa, thi triển kỷ nguyên chi thư, bao phủ quân thường sinh, không ngờ lại xâm nhập vào cơ thể đối phương, muốn tìm kiếm chỗ đối phương chứa đựng nguyên khí linh mạch. Quân thường sinh liên tục giống giận, 5 lần 7 lượt muốn phóng lên. Đáng tiếc Phương Hàn trong lúc hắn phát động, nhoáng cái ập tới, tự do chi dực đã tấn chức tiên khí vương phẩm. Phối hợp với tu vi của Phương Hàn lấp lóe không ngừng, chỉ một ý niệm là có thể xuyên qua hằng hà xa số không gian song song, thậm chí tự mình chế tạo không gian song song, đường hầm mê cung trong thời không. Phương Hàn nắm chắc trong tay cục diện, không để cho quân thường sinh có chút cơ hội vùng lên, khiến quân thường sinh vô kế khả thi, chỉ có thể để nguyên khí không ngừng bị tiêu hao. Phòng Duyên, ngươi là một tên nhu nhược. Quân thường sinh liên tục rít gào, hai tay đánh ra đại thuật nhưng đều rơi vào khoảng không. Nguyên khí bị xói mòn hàng loạt. Ngay khoảnh khắc hắn thi triển một đại thuật, thì Phương Hàn lại như quỷ mị xuất hiện sau lưng, tung ra một quyền, đánh cho vòng cương khí hộ thân quán nứt vỡ. Sau đó một luồng chân khí dũng mãnh rót vào cơ thể hắn, lập tức một cái nguyên khí linh mạch cường đại bị rút ra. Nguyên khí linh mạch này ước chừng dài cả ngàn dặm, bên trong lóe ra bất diệt thiên phủ, không ngờ lại là nguyên khí thiên mạch. Nguyên khí thiên mạch mênh mông, quân thương sinh là cao thủ trình độ này. Trong cơ thể khẳng định ẩn chứa nguyên khí thiên mạch dồi dào để tu luyện, hiện tại toàn bộ bị Phương Hàn rút ra. Lúc này trong cơ thể quân thương sinh đã rơi vào trạng thái tán loạn. Tuy nhiên, tinh khí pháp tắc vẫn còn rất vững chắc. Nó cũng không thể đơn giản bị trôi đi hàng loạt, nhưng mà nguyên khí thiên mạch tồn trữ không ngăn cản được việc Phương Hàn rút đi. Nguyên khí thiên mạch cường đại thật, đa tạ nhá. Phương Hàn phát ra tiếng cười khoái trá, rút ra từng đạo nguyên khí thiên mạch kéo vào cơ thể mình. Nguyên khí thiên mạch của quân thương sinh trôi đi từng đạo, ngắn ngủn chỉ 20-30 lần hô hấp đã bị rút đi 10 mấy đạo, mỗi đạo gần như đều đủ cho một hoàng giả tấn chức cường giả thiên địa đồng thọ. Nhưng nguyên khí thiên mạch này sau khi thu vào cơ thể Phương Hàn liền kích động lẫn nhau rồi cô động ổn định lại. Phương Hàn thình lình thi triển ra một chiêu trung dung thần quyền đánh trúng thân thể quân thương sinh, lập tức trong thân thể hắn một cái phong ấn khổng lồ bị cởi bỏ hoàn toàn. Một cái linh mạch thập dài tràn đầy toàn bộ thiên địa đấu tràng, khí tức thần thánh mênh mông dao động khắp nơi. Phương Hàn nhìn thấy linh mạch mênh mông vô cùng vô tận này, không ngờ là một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, so với linh mạch thánh giai của Vũ Hoa Môn chả kém là bao. Hiện tại trong cơ thể quân thương sinh ẩn chứa một linh mạch như vậy, khó trách lực lượng hắn gần như vô tận. Linh mạch thánh giai, ở trong cơ thể quân thương sinh không ngờ ẩn chứa một đạo linh mạch thánh giai, đây là cơ sở đại giáo vô thượng mới có được. Chỉ dựa vào một cái linh mạch thánh giai này cũng đủ duy trì cho một đại giáo. Hiện tại nếu như quân thương sinh khai sáng ra một đại giáo vô thượng thì tuyệt đối là dư sức. Một đạo linh mạch thánh giai là đủ, đáng tiếc hiện tại nó phải đổi chủ. Phẩm chất nguyên khí của linh mạch thiên giai tuy rằng cao hơn thánh giai, nhưng lúc trước thì cũng chỉ là từng đạo nguyên khí mà thôi. Hiện tại một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, giá trị hoàn toàn không giống, giống như là một thỏi vàng mà so với một núi bạc vậy. Tốt, một cái linh mạch thánh giai thu cho ta. Phương Hàn vui mừng khôn xiết, há mồm hút mạnh linh mạch thánh giai cuồn cuộn chảy vào thân thể. Bình thường cho dù là hoàng giả thiên địa đồng thọ cũng không thể hấp thu một cái linh mạch thánh giai, nhưng Phương Hàn thì có thể. Hơn nữa đồ đằng quán quán cho dù cất chứa mấy cái như thế cũng không thành vấn đề. Đồ đằng quán, Phương Hàn vừa động cái hũ sành thật lớn bay ra, linh mạch thánh giai như trăm sông đổ về một biển bị hút vào trong đó, chỉ chốc lát sau liền chui sâu vào đồ đằng quán. Một cái linh mạch thánh giai toàn bộ đã biến mất, nặng thật. Phương Hàn vừa hút vào cả đồ đằng quán trầm xuống, cũng may hiện tại sức mạnh hắn rất lớn, không đến nỗi nào. Đổ xúc sinh, quân thương sinh liên tục giống giận liều mạng công kích lung tung, đáng tiếc là bị Phương Hàn thoải mái hóa giải. Quân Thượng Sinh, đa tạ linh mạch thánh giai và nguyên khí thiên mạch của ngươi, ta hiện tại sẽ tấn chức hoàng giả chí tiên, ngươi xem đi, chờ thăng cấp xong ta sẽ đánh chết ngươi, để ngươi không có chút cơ hội phản kháng nào, muốn liều mạng cũng không có khả năng. Phương Hàn cảm giác cơ thể tràn đầy nguyên khí, biết đây chính là lúc tấn chức tốt nhất, vì thế liền thôi động biến hóa, toàn thân biến thành một cỗ khí tức chí tôn, lập tức kéo dẫn thiên kiếp. Tu vi của hắn đã đạt tới hoàng giả chí tiên, chỉ còn thiếu cửa ải thiên kiếp rèn luyện. Hiện tại nguyên khí dư thừa, hắn vừa thúc giục ý niệm, lập tức phát động ra thiên kiếp, thiên địa đại kiếp nạn. Vô số sấm sét trong khoảnh khắc tràn ngập cả thiên địa đấu tràng. Quân Thường Sinh vốn định thi triển đại thuật công kích, nhưng thình lình xuấn chớp lôi đỉnh dày đặc chút xuống, khiến hắn bị sợ hãi lây như cá trong chậu, sợ sấm sét đánh trúng mình, hốt hoảng cả người lui về phía sau, mồ hôi ướt đẫm. Như thế nào uy lực của lôi đỉnh lại lớn như vậy? Đây là diệt thần lôi, hỗn độn lôi, làm sao có thể? Quân Thường Sinh thét lên chói tai. Ở trên không trung từng đoàn khí hỗn độn nổi lên cuồn cuộn xoay tròn, sau đó nứt toạc ra, biến đổi thiên địa thành sơ khai hỗn độn mở tối, một lần nữa trở lại thời đại hủy diệt vạn vật. Đại phá diệt. Ở bên ngoài đấu trường rất nhiều cao thủ kinh hãi kêu lên, hỗn độn thần lôi kia rõ ràng là phá diệt đại kiếp ở trong truyền thuyết. Phá diệt đại kiếp là nguyên khí hỗn độn trong thiên địa biến thành. Loại kiếp số này cho dù là cường giả thiên địa đồng thọ cũng khó gặp, trừ phi là nhân vật nghịch thiên nào đó mới có thể gặp phải loại kiếp nạn không tưởng này. Hiện tại Phương Hàn chỉ tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên, không ngờ lại phải bị đại kiếp hủy thiên diệt địa như thế này. Điều này quả thực khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Toàn bộ trong thiên địa đấu tràng bị bao phủ trong hỗn độn lôi đỉnh như biển sét. Ở bên trong hỗn độn lôi đỉnh, vô số cổ thần do tiêu chớp tạo thành lần lượt xuất hiện, triển khai công kích điên cuồng với Phương Hàn. Những tia chớp cổ thần đó đánh ra không biết bao nhiêu pháp thuật hủy diệt của kỷ nguyên, mãnh liệt công kích xuống Phương Hàn. Tuy nhiên Phương Hàn ở giữa công kích mãnh liệt không nói một tiếng, ngược lại Quân Thương Sinh bên kia thì liên tục giống lên, bị sấm sét đánh cho nguyên khí toàn thân tán loạn. Chết tiệt, thiên kiếp này đã hại lây ta rồi, ngay cả ta nó cũng đánh luôn. Đây chính là một tia khí tức của hỗn độn hủy diệt, tuy rằng xa xa không có uy lực bằng thiên địa đại hủy diệt, nhưng không phải cường giả thiên địa đồng thọ bình thường có thể so sánh được. Phong Duyên, ngươi đây là muốn dẫn động thiên kiếp hủy diệt cả ta luôn sao? Không, ta sẽ không cho ngươi tọa nguyện. Ngay sau đó thân thể Quân Thường Sinh chấn động, lại điều động nguyên khí hiện ra pháp môn thật lớn, mãnh liệt phóng tới Phương Hàn ở trong thiên kiếp. Phong Duyên, đây chính là ngươi dẫn phát thiên kiếp, đừng trách ta. Ở trong thiên kiếp thì ngươi không thể thoát thân, phải chịu đựng phần lớn lực lượng của thiên kiếp. Ta hiện tại nhất định phải tiêu diệt ngươi, chính ngươi đã cho ta cơ hội, chịu chết đi. Trong lúc Quân Thương Sinh mãnh liệt lao tới, cường khí toàn thân chấn động kéo dài. Quân Thương Sinh, ta sẽ cho ngươi nhìn sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Tuy ngươi là thiên quân chuyển thế, nhưng không phải đối thủ của ta. Thiên kiếp tan biến, cắn nuốt. Phương Hàn nhìn thấy Quân Thương Sinh phóng mạnh về phía mình, liền phát ra một đạo thần quang ngăn cản đối phương, sau đó hai tay bắn ra một đạo phong ấn rồi mở miệng hút dài một hơi. Vô số thiên kiếp bén cưỡng ép hút vào cơ thể, lập tức sinh ra biến hóa. Từng cái tinh thể thần quốc quán biến thành tinh thể hỗn độn, lực lượng thiên địa đại hủy diệt vừa tiến vào kỷ nguyên chi thư, liền rèn luyện rất nhiều liền văn minh, làm phong phú thêm cho kỷ nguyên lực. Kỷ nguyên chi thư vốn là dựa theo từng cái ý cảnh của kỷ nguyên hỗn độn mà thành, mà sự rèn luyện của phá diệt đại kiếp này lại bổ dưỡng như thánh phẩm. Lực lượng thiên kiếp không cần vốn liếng tiến vào trong kỷ nguyên chi thư, rồi bắt đầu nổi lên, lực lượng của kỷ nguyên chi thư lập tức tăng thêm một tầng ý cảnh của hoàng giả chí tôn. Phương Hàn quát to, không ngờ thiên kiếp bị âm ba quán chấn động, giạt ra tứ phía. Hắn vung tay lên, lập tức gió cuốn mây tan, tất cả thiên kiếp đều bị cắn nuốt. Nhưng mà thiên kiếp kia lại dẫn xuất biến hóa mới, lôi đỉnh đột nhiên biến hóa, không ngờ biến thành từng tòa môn hộ, lôi đỉnh môn hộ, chúng diệu môn, vạn kiếp môn, tra tiên môn. Ở bên ngoài đấu trường rất nhiều cao thủ la hoảng. Như thế nào lại sinh ra mấy thứ này? Nghe đồn đây là một bộ phận của thiên quân kiếp. Ở thời điểm hoàng giả vô địch tấn thăng cảnh giới thiên quân, có một bộ phận kiếp số chính là những thứ này. Hiện tại Phong Duyên chẳng qua tấn chức hoàng giả, sao có thể hiện ra kiếp số như vậy? Từng tòa lôi đỉnh môn hộ dày đặc đè xuống, mỗi môn hộ đều tuyệt đối có thể hủy diệt một vị đại giáo chủ vô thượng, hoàng giả thiên địa đồng thọ. Uy lực của mỗi tòa môn hộ lôi đỉnh đều tương đương với pháp môn, thậm chí ở trong thiên kiếp dao động pháp lực như thế, không biết làm cách nào sinh ra mà lại cùng xuất hiện một hình dạng như pháp môn, thậm chí khủng bố hơn nhiều so với pháp môn của Quân Thương Sinh. Các lôi đỉnh môn hộ chấn áp xuống rồi âm mầm nổ vang. Đây là cái gì? Quân Thương Sinh trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nhìn thấy từng tòa môn hộ đè xuống, hắn hú lên một tiếng quái dị liên tục né tránh, cũng không dám áp tới công kích Phương Hàn. Hắn biết rõ lực lượng khủng bố của từng tòa lôi đỉnh môn hộ này, nhất là một tòa chúng diệu môn trong số đó, bên trong phát ra diệu âm chấn động thiên địa cuồn cuộn, có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường. Vừa áp bách tới thân thể hắn thì đã có cảm giác như muốn tan vỡ. Đây là một tòa môn hộ do âm lý trong thiên địa ngưng tụ. Còn có cha tiên môn kia, trong đó kiếm khí bắn ra loạn xạ, lực hủy diệt thai nghén, thần âm vô thượng. Người bị cuốn vào trong đó lập tức sẽ tử vong, ngay cả cặn bã cũng không còn tồn tại. Từng có pháp bảo vô thượng, cùng ở thời điểm độ kiếp xuất hiện cha tiên môn, hắn vừa bị cuốn vào trong đó liền toàn bộ tan biến. Nhưng loại đại kiếp nạn này nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một cái môn hộ mà thôi. Tuyệt đối không giống tình huống của Phương Hàn có cả trăm ngàn môn hộ xuất hiện. Kiếp số của Phong Duyên này quá khủng bố, hắn rốt cuộc là tồn tại gì đây? Tuy nhiên cũng tốt, xuất hiện nhiều môn hộ như vậy, hắn không chết cũng bị lột một lớp da. Quân Thương Sinh cấp tốc lôi về sau, tìm chỗ ẩn núp trong thiên địa đấu tràng. Nhưng ngay sau đó hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, thiếu chút nữa bị hù dọa cho chết tươi. Bởi vì Phương Hàn phát uy, hắn phóng lên cao giống như thiên quân vô thượng, không, phải giống như là tiên vương thái cổ tung ra một quyền đập nát chúng diệu môn hung mạnh nhất, sau đó vung tay chộp ra, chúng diệu môn vỡ nát tàn rã đều bị hắn hút vào thân thể, sau đó lại đá ra một cước, một tòa thiên địa huyền môn bị đánh vỡ, hống. Tiếp theo sau đó hắn giống to, cha tiên môn bị âm ba chấn nổ, hóa thành hư vô. Phương Hàn lướt đi trong trăm ngàn môn hộ, thân thể vừa động, liền có mấy chục tòa môn hộ vỡ tan, toàn bộ bị hắn hấp thu. Lực lượng trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục, ngày càng kịch liệt. Không ngờ thiên kiếp không làm gì được hắn. Chúng diệu môn, thiên địa huyền môn, vạn kiếp môn, thuật số môn, chu tiên môn, ngàn vạn môn hộ ta đều không cần. Ta muốn tự mình khai sáng cánh cửa vĩnh sinh của mình, một môn hộ duy nhất, toàn bộ hủy diệt. Tới cuối cùng, ý niệm mạnh mẽ của Phương Hàn quét ngang toàn trường, tất cả hư ảnh môn hộ trong thiên kiếp đều nổ tung. Thiên kiếp chân chính bị hắn càn quét tiến vào cơ thể hắn. Thân thể, ý niệm, tinh khí của hắn đều được rèn luyện, kết hợp với lực lượng của thiên kiếp. Một cỗ khí tức hoàng giả chí tiên sinh ra, hắn đã thành tựu cảnh giới hoàng giả chí tiên. Chúng diệu môn, thiên địa huyền môn, chu tiên môn, những môn hộ này đều tồn tại mãi trong truyền thuyết. Hiện tại chúng bị Phương Hàn ở trong thiên kiếp dẫn phát ra. Tuy chỉ là một tia nguyên khí phân thân, còn không được đầy đủ, nhưng cũng đủ khiến cả ức vạn hoàng giả đều kinh hãi, thậm chí là hủy diệt. Hiện tại Phương Hàn lại hoàn toàn đánh vỡ tất cả, hấp thu nguyên khí của chúng. Lực lượng pháp tắc trong cơ thể trải qua rèn luyện bởi những môn hộ trong thiên kiếp, rất nhiều nguyên khí bị thiêu đốt tiêu hao, rốt cuộc thành công tấn cấp chí tiên. Toàn bộ pháp tắc trong thân thể đã biến thành nguyên khí pháp tắc chí tôn vô thượng của hoàng giả. Hắn cũng chân chính đạt tới cảnh giới chí tiên, tuy nhiên danh hiệu thì còn chưa có, không biết gọi là cái hoàng gì. Đây là cảnh giới vô địch, là tồn tại tối cao trong tiên nhân. Tích tụ quán thực sự rất hùng hậu, thế nên chỉ hơi động một cái thì nguyên khí trong thân thể lập tức dâng lên cuồn cuộn, pháp tắc không ngừng sinh ra, quán chú vào trong truyền thuyết chi trượng, tự cho chi dực, bắt bộ phủ đồ, thậm chí là đồ đăng quán và kỷ nguyên chi thư. Hắn thăng cấp hoàng giả, pháp tắc trong cơ thể quá nhiều, quả thực có thể tương đương với hơn trăm hoàng giả cộng lại. Hơn nữa mỗi lần hô hấp thì đều có pháp tắc chí tiên mới sinh ra, nhưng pháp tắc này có thể dùng rèn luyện pháp bảo. Ông pháp tắc chí tiên cường đại tiến vào truyền thuyết chi trượng, pháp bảo này đột nhiên lột xác hóa thành tiên khí vương phẩm, lực lượng truyền thuyết lần nữa phủ xuống. Giờ khắc này tay Phương Hàn cầm quyền trượng, sau lưng có tự do chi dực, cả người nắm quyền khống chế thiên địa, từng đạo nguyên khí thiên mạch thiêu đốt bùng lên hỏa diễm, không ngừng sôi trào trên người hắn. Hắn chiếm được từ trên thân thể Quân Thương Sinh rất nhiều nguyên khí thiên mạch, lại chiếm được một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, rốt cuộc có đủ nguyên khí trực tiếp thiêu đốt mà vượt qua thiên kiếp, đánh tan rất nhiều môn hộ, thăng cấp cảnh giới chi tiên, phá tan trời cao, ngừng tụ võ đạo. Lợi hại hơn chính là trong quá trình vượt qua thiên kiếp này, hắn đã sử dụng thiên kiếp để rèn luyện kỷ nguyên chi thư, khiến kỷ nguyên đạo so với trước tinh diệu hơn gấp 10 lần. Kỷ nguyên thần quyền khi thi triển ra ước chừng có thể phát huy 20 lần chiến lực. Lực lượng hiện tại của bản thân hắn không biết đã đạt tới trình độ nào. Cho dù không phải đệ nhất nhân giới thiên quân, nhưng những tồn tại dưới thiên quân e rằng cũng không giết nổi hắn. Ông tinh thể thần quốc trong thân thể hắn chấn động, cảm giác kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Cảm giác đối với mảnh vỡ tạo hóa thần khí ở sâu trong thiên đình càng thêm rõ ràng, hận không thể lập tức phá tan cả thiên địa đấu tràng để xông vào trong đó. Chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể hắn hiện giờ chưa có tài liệu thăng cấp, uy lực đã thấp hơn các bảo bối khác, Phương Hàn thậm chí cũng không dùng được nữa. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Phương Hàn, không thể nào sử dụng chí bảo tam thập tam thiên để thi triển 33 lần chiến lược nữa. Hiện tại thực lực quán là gì? Là hoàng giả chí tiên. Mà chí bảo tam thập tam thiên hiện giờ chỉ có mỗi Chu Thiên Nghi là tiên khí tuyệt phẩm, nhưng thứ khác thì đều là bán tuyệt phẩm. Một khi thi triển 33 lần chiến lược thì bộ chí bảo này sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư ảo. Cho nên ngoài việc suy tính ra thì chí bảo này đã hoàn toàn vô dụng. Thậm chí Phương Hàn dung hợp luân hồi bàn, năng lực suy tính của bản thân tinh thể thần quốc đã vượt qua Chu Thiên Nghi rất xa. Bát bộ phù đồ bởi vì thăng cấp tiên khí vương phẩm mà năng lực suy tính của thiên mệnh cầu cũng vượt qua tam thập tam thiên. Mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, một ngày nào đó ta sẽ đạt được ngươi. Hiện tại ta dần tiếp cận thiên đình, chờ tới khi chân chính vào được thiên đình rồi, nhất định sẽ tìm cơ hội chiếm lấy. Chỉ cần luyện hóa thì cho dù là thiên quân cũng không giết được ta. Đến lúc đó thì ta không sợ thiên đình chấn áp. Thực lực thăng cấp lên hoàng giả chí tiên, Phương Hàn càng có khát vọng với mảnh vỡ tạo hóa thần khí tinh cầu kia. Tuy nhiên hắn cũng biết lúc này thời cơ còn chưa chín muồi. Trước mắt cần phải đánh chết quân thương sinh rồi tính sau, đoạt lấy nguyên linh thiên quân chuyển thế của hắn, luyện hóa vào thân thể, sau đó lấy được tiên đan thánh phẩm, lại tăng cảnh giới tới thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân, thực lực sẽ càng mạnh. Quân thiên sinh, hiện giờ xem ngươi còn cách nào phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phương Hàn trải qua thiên kiếp, trở thành chí tiên đã không còn e ngại quân thương sinh phản kích, có cả ngàn thủ đoạn giết chết người này, vung tay liền chộp tới, năm ngón tay che trời, tất cả cương khí hộ thân tan thành mây khói, thiên địa đấu tràng ầm ầm rung động. Chiêu này của Phương Hàn ước chừng có thể đánh chết cường giả thiên địa đồng thọ bình thường. A, quân thương sinh kêu thảm, y phục toàn thân bùng nổ, lõa thể, không còn chút uy nghiêm của thiên quân đứng đầu thiên hạ. Vĩnh Hằng thiên quân cứu ta, hắn dùng toàn lực hô lên. Ở bên trong thiên địa đấu tràng này, sinh tử đã định. Thần sắc Vương Hàn không chút thay đổi, bàn tay khổng lồ xuất hiện ức vạn cơn lốc. Rất nhiều môn hộ vừa rồi xuất hiện trong thiên kiếp đã hiện ra trong lòng bàn tay. Trong đó hư vô môn và thôn thiên môn đều hiện ra, khiến lực lượng pháp tắc trên người quân thương sinh sói mòn. Lập tức cả người hắn như bị hút nước, toàn bộ thân thể gầy gò hẳn đi. Vương Hàn hấp thu ít nhất 1/3 nguyên khí của hắn, thậm chí cả trí nhớ nguyên linh thiên quân còn chưa thức tỉnh. Chỉ nhớ minh mông, trí thức, cảm ngộ với pháp tắc đại đạo, đủ các loại kinh nghiệm, lẫn vào trong nguyên khí, xâm nhập vào thân thể Phương Hàn. Hắn cũng không kịp luyện hóa mà chỉ tích trữ lại. Vĩnh Hằng thiên quân, còn không cứu ta, ngươi chẳng lẽ không muốn biết huyền bí của pháp giới sao? Không muốn có được phương pháp đạt tới pháp tắc vô thượng sao? Quân thương sinh lại thét dài, giọng nói từ trong thiên địa đấu tràng truyền ra rất xa. Ông... Một tiếng thét dài này không ngờ khiến cho bên ngoài xuất hiện nhiều biến hóa. Một luồng lực lượng mênh mông bao phủ thiên địa đấu tràng, sau đó là một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thiên đình thiên tài chiến lần này, thánh tử Vũ Âm Môn Phong Duyên đã chiến thắng quân thương sinh, đạt được danh hiệu đệ nhất. Tuy nhiên ông trời có đức hiếu sinh, hai người đều là nhân tài của thiên đình. Hiện giờ chỉ nên trao đổi, không nên chém giết, lưỡng bại câu thương, đặc cách cho trận đấu này chấm dứt. Cấm pháp của thiên địa đấu trường xoay tròn, lực lượng vô cùng chút xuống, đánh văng tất cả công kích tới quân thương sinh. Sau đó một đạo hào quang rực rỡ tiếp dẫn hắn đi, công kích của Phương Hàn cũng vì thế mà thất bại. Cái gì? Luồng lực lượng này? Phương Hàn chấn động, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh. Hắn không thể ngờ nổi là trước mặt bao nhiêu người như vậy mà thiên đình lại làm chuyện rối loạn kỷ cương, không cho mình đánh chết quân thương sinh. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong suy tính của hắn. Dù sao quân thương sinh cũng là thiên quân chuyển thế, trên người có rất nhiều bí mật. Nếu như bị mình luyện hóa thì bản thân càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó sẽ trở thành nhân vật như bọn Hy Hoàng, thiên quân cũng không giết nổi. Chuyện này đối với thiên đình cũng không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên thiên đình đột nhiên ra tay cứu quân thương sinh đi, vẫn khiến hoàng giả của cả ngàn vạn đại giáo xì xào, còn nói thiên đình không công chính, lại có kẻ âm thầm gật đầu. Vừa rồi chính là Vĩnh Hằng thiên quân ra tay sau, dường như không phải khí tức của thiên quân, xa xa không có được lực lượng minh mông của thiên quân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng là cuối cùng thì Phương Hàn cũng không giết được quân thương sinh, nhưng hắn cũng đã thu được hạng nhất rồi. Những chuyện sau đó thì để tính sau đi. Bye bye mọi người.